Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 76, cộng 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tì. Chương 76. Chuyện cũ trước kia. Tần Nhất suy nghĩ một chút. Cũng không cảm thấy mình có hành vi khác người nào. Cô hỏi, cách gì? Vân Hoán nhìn khuôn mặt mê mang của Tần Nhất. Đột nhiên khóe môi khẽ cong lên cười với Tần Nhất. Tần Nhất từ trước tới giờ chưa từng thấy qua anh cười. Nhưng đến lúc này, cuối cùng Tần Nhất cũng biết nguyên nhân anh không cười là gì. Ngũ quan trên khuôn mặt Vân Hoán sâu sắc. Đôi mắt đào hoa rõ ràng rất đa tình nhưng khí lạnh quanh người anh lại khiến cho anh có vẻ vô cùng cấm dục. Giống như đôi mắt phượng của Tần Nhất cùng tồn tại băng và hỏa. Vân Hoán cũng rất mâu thuẫn, nhưng loại mâu thuẫn này lại càng hiển hiện ra mị lực của anh. Tuy Tần Nhất ở trong tận thế đã gặp qua nhiều dạng mỹ nam nhưng cũng không nhịn được kinh diễm một phen. Nháy mắt Vân Hoán đã thu hồi nụ cười. Sau đó mặt không đổi sắc nhìn Tần Nhất. Chẳng qua trông thấy trong mắt cô có sự kinh diễm. Không vui trong lòng lại bớt thêm vài phần. Giờ Tần Nhất mới hiểu được ý anh là cô dùng mỹ nam kế. Kỳ thực cũng không phải là mỹ nam kế. Chỉ là đời trước Tần Nhất có cùng một dị năng giả hệ tinh thần học một chiêu. Thanh âm mát lạnh của Tần Nhất lúc đè thấp xuống sẽ có một loại sức hút dụ dỗ đặc biệt. Hơn nữa, với một chút xíu tinh thần lực còn có thể chuyển hóa nó thành một loại thuật thôi miên. Của Tần Nhất chưa có lợi hại được như vậy. Nhưng vẫn có thể đem suy nghĩ sâu nhất dưới đáy lòng người khác dụ dỗ ra ngoài. Cái đó à, chỉ là một chút xíu của thuật thôi miên mà thôi. Không phải là mỹ nam kế. Tần Nhất hất cằm, bên môi mang theo ý cười lưu manh. Mỹ nam kế nha, đương nhiên chỉ có Hoán ca mới có thể làm được. Vân Hoán cảm thấy giờ khắc này Tần Nhất rất hoạt bát. Không còn giống với thiếu niên cả người toàn là khí lạnh. Toàn là gai nhọn và âm u lúc vừa mới gặp gỡ nữa. Cô thay đổi nhiều như vậy. Ngoài ý muốn khiến cho người ta vô cùng yêu thích. Vân Hoán lại sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Tần Nhất. Tôi biết rồi. Hoán ca, chúng ta xuống dưới tìm mấy người bọn hồ ly. Đi, Cao Tình vẫn theo sau đuôi bọn họ. Không phải không muốn tiến lên. Nhưng chỉ cần cô ta thoáng tới gần thiếu niên kia. Người bên cạnh sẽ lập tức hung ác nhìn chằm chằm cô ta. Nghĩ đến Triệu Vĩ bị người này đánh tới phun máu. Cô ta làm thế nào cũng không dám tiến lại gần. May quái vật ở chỗ này đều biến mất đi đâu không thấy. Cô ta không cần đứng gần cũng rất an toàn. Dọc hành lang ra ngoài. Xác zombie đầy đất. Cao Tình cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Nhưng cũng cảm thấy an tâm. Điều này nói rõ hai người này rất mạnh. Chỉ cần cô đi theo bọn họ, nhất định có thể sống tốt. Vân Hoán tự giác dắt tay Tần Nhất. Hiện tại Tần Nhất cũng đã bị dắt quen. Mà bản thân cô không có bất kỳ chút phản cảm nào cho nên cũng mặc qua người này nắm. Đến khi bọn họ đi tới nơi đã hẹn, đám Lâm Thanh còn chưa tới. Cao Tình thấy hai người đứng ngây người ngoài cửa. Xem ra đang chờ người. Cô ta cũng không dám thúc giục bọn họ, như cũ đứng đợi ở cách bọn họ một khoảng xa. Tần Nhất cảm thấy buồn chán. Cô lười biếng dựa vào người Vân Hoán. Vân Hoán chỉnh lại tư thế để cho Tần Nhất dựa vào thoải mái hơn chút. Tần Nhất nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng những chuyện ngày xưa lại không tự chủ được xông ra. Tại sao cô phải cứu Cao Tình? Lý do là bởi vì người phụ nữ này ở tận thế không đơn giản. Lúc đầu cô thật sự không nhận ra Cao Tình. Dù sao trong tận thế cô ta dùng không phải là cái tên này. Khi đó cô ta gọi là Cao Nhu. Tần Nhất nhớ sau này Cao Tình là một vị dị năng giả hệ trị liệu. Cái này thuộc về dị năng hệ quang. Dị năng trị liệu ở tận thế rất hiếm thấy. So với sự hiếm thấy của hệ tinh thần và hệ lôi thì càng là dị năng hiếm hoi hơn. Cao Tình lớn lên xinh đẹp, dị năng lại là loại hiếm thấy. Đương nhiên sẽ có vô số cường giả dị năng theo đuổi cô ta. Tần Nhất nhớ người Cao Tình thích chính là Tần Hàn Mạt. Khi đó Tần Nhất trợ giúp Tần Kiều Kiều thức tỉnh dị năng hệ trị liệu. Hai người đều là dị năng giả hệ trị liệu, cũng đều chọn con đường trở thành Bạch Liên Hoa. Cho nên vừa chạm trán tự nhiên là người nào cũng ngứa mắt nhau. Chương 77, bóp méo ký ức. Tần Hàn Mạt nổi danh là muội khống. Anh ta cũng thích Cao Tình, nhưng càng thích Tần Kiều Kiều hơn. Vì vậy mỗi lần Cao Tình và Tần Kiều Kiều phát sinh mâu thuẫn, tất cả mọi người đều đứng bên Tần Kiều Kiều. Cao Tình cũng là một ngoan tâm. Cô ta tức giận bỏ Tần Hàn Mạt, nhào vào cái ôm ấm áp của một người khác. Người nọ vừa vặn lại là một người cầm quyền khác trong căn cứ. Bởi vì nguyên nhân này, trong đoạn thời gian đó phiền phức không ngừng tìm đến Tần gia. Thậm chí về sau Tần Kiều Kiều ở bên ngoài làm nhiệm vụ cũng suýt chút nữa bị một đám người làm nhục. Mà người sau lưng chính là Cao Tình. Mãi cho đến khi Tần Nhất bị giam vào phòng thí nghiệm, Cao Tình và Tần gia vẫn còn thủy hỏa bất dung, tranh đấu lẫn nhau. Một trợ lực lớn như vậy, Tần Nhất làm sao có thể bỏ qua. Đời này, cô đốt trước cho Cao Tình và Tần gia một cây đuốc. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Cô làm thế nào mới có thể khiến cho Cao Tình hận Tần gia đây? Tần Nhất có chút đau đầu. Dị năng tinh thần của cô nếu có thể bóp méo ký ức người khác thì tốt rồi. Nhất Nhất, ta có thể. Tiểu Lam ở trong không gian không chịu cô đơn lên tiếng. Tiếng trẻ con đột nhiên vang lên. Tần Nhất nhíu nhíu mày. Tiểu Lam, không nên tùy ý nhìn trộm suy nghĩ của tao. Tiểu Băng Phượng lại mập thêm một vòng đang lăn lộn trên bãi cỏ trong không gian. Nó đang chuẩn bị tranh công thì đột nhiên nghe được lời Tần Nhất nói. Có chút chột dạ lại lăn lăn ra xa. Nữ nhân ngu xuẩn, bổn điện hạ khinh thường đọc tâm tư của ngươi. Thế ngươi có muốn bản điện hạ hỗ trợ hay không? Không muốn thì thôi vậy. Khóe miệng Tần Nhất giật một cái. Khinh thường biết, vậy vừa nãy là ai lên tiếng? Nói đi, mày có biện pháp gì có thể bóp méo ký ức người khác? Nếu Tiểu Lam thực sự làm được, vậy thì thật quá tốt. Bóp méo ký ức cũng là một loại biến dị của dị năng tinh thần. Loại dị năng này có chút gân gà. Trên phương diện Giota S Zombie thì không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng ở phương diện lừa người ngược lại sử dụng rất tốt. Gân gà, việc làm vô bổ, ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì. Hừ hừ, Tiểu Lam trong không gian không nói lời nào. Rõ ràng tính ngạo kiều lại online. Tần Nhất thậm chí có thể tưởng tượng được sợi lông ngốc trên đầu nó vểnh lên. Cô không thèm để ý nhẹ vuốt lông. Đêm nay cho mày nhiều thêm vài cái đùi gà. Tiểu gia hỏa này thích ăn. Vài cái đùi gà bảo đảm có thể thu mua nó. Nghĩ tới đây Tần Nhất lại có chút buồn. Kiểu như, có sữa chính mẹ. Vậy, Tần Nhất chỉ sợ con hàng này có một ngày sẽ bị người ta dùng một cái đùi gà lừa chạy mất. Nhưng lần này Tần Nhất lại tính sai. Tiểu Lam luôn thích ăn, lần này nghe thấy có đùi gà ăn vậy mà bất vi sở động. Vẫn như cũ không để ý tới Tần Nhất. Tần Nhất nhướng mày. Con hàng này nhất định có yêu cầu. Nói đi, mày muốn cái gì? Trong không gian, Tiểu Lam đang gặm đùi gà. Gặm đến vô cùng hăng hái. Nghe thấy Tần Nhất hỏi. Đùi gà cũng không gặm. Đắc ý xoa xoa tay. Nó lay lay sợi lông ngốc ngốc trên đầu mình. Cười hì hì nói. Đối với bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta mà nói, tinh thần lực của chúng ta không đơn thuần giới hạn ở việc dùng pháp, huyễn thuật, thuật thôi miên mà ngươi nói hay bóp méo ký ức người khác đều có thể. Thế nào, biết Băng Phượng điện hạ ta lợi hại rồi chứ? Mau tới cúng bái ta đi. Băng Phượng điện hạ vĩ đại ân chuẩn cho ngươi sùng bái. Tiểu Lam rất đắc ý, giúp ngươi bóp méo ký ức người kia cũng không phải không thể. Nhưng ta muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Ta không muốn ngây người trong không gian nữa. Bổn điện hạ thật sự là quá nhàm chán. sau khi ta rời khỏi đây còn có thể trợ giúp ngươi tốt hơn. Thế nào, Nhất Nhất không nên do dự. Quyết định nhanh lên đi. Tiểu Lam sợ Tần Nhất không đồng ý, vội vàng liệt kê chỗ hữu dụng của mình. Chỉ thiếu chút nữa đào hết gốc gác ra nói. Tần Nhất không nghĩ đến vật nhỏ này sẽ yêu cầu chuyện này. Ngược lại không phải cô không muốn thả Tiểu Lam ra ngoài. Chỉ là cô sợ con hàng này sau khi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.